Đế quốc bại gia tử. Chương 230, mong đợi ngày này. Góc truyện audio.com. Lại là một cái sáng sớm. Vương Khang dậy thật sớm. Ở trong sân trống đỡ tốt xà kép. Làm dẫn thể hướng lên. Tới cho tới bây giờ đến huyện Tân Phụng. Hắn liền không rảnh rỗi qua. Liền trước mấy ngày nhào vào trên công trường. Nhưng mà mệt mỏi thảm. Điều này sẽ đưa đến ngày thứ hai căn bản không lên nổi. Đã có đoạn thời gian không thật tốt rèn luyện. Cảm giác lại phải trở về trước khi á sức khỏe trạng thái. Cái này không, thừa dịp có thời gian. Hắn sai người sắp xếp một bộ xà kép. Dậy sớm tập thể dục sáng sớm. Hô, hô, Vương Khang tiếp liền làm. Mặc dù có chút mệt mỏi. Nhưng cảm giác vẫn là rất thoải mái. Ngay tại lúc này Lý Thanh Mạn từ bên cạnh một căn nhà đi ra. Nàng người mặc nghiêng màu đậm khố trang. Bởi vì thân thể nở nang. Đem hoàn hảo thân hình hiển lộ. Tới bây giờ huyện Tân Phụng. Các nàng mặc quần áo màu sắc cũng nghiêng sâu. Bởi vì huyện Tân Phụng đường đất nhiều. Bụi đất vậy nhiều. Lý Thanh Mạn đi tới Vương Khang bên người. Cười nói. Ngày hôm nay không cùng Tiểu Đào làm bài à, Vương Khang nghe. Có chút phát buồn, đây là có một ngày sáng sớm. Hắn đang cùng Tiểu Đào làm không thể miêu tả sự việc. Lý Thanh Mạn tới gõ cửa. Vương Khang thuận miệng nói một câu. Đừng ảnh hưởng ta làm bài. Sau đó liền bị ghi nhớ. Lại làm mấy cái. Vương Khang ngừng lại. Lý Thanh Mạn cho hắn đưa tới một cái khăn lông. Hắn lướt qua mồ hôi, rồi sau đó xẹt tới, nhỏ giọng hỏi, ta cùng ngươi đã nói, ngươi có phải hay không cũng cùng Ngự Yên nói. Nói cái gì? Lý Thanh Mạn nghi ngờ hỏi nói, hơi mập mới là cực phẩm. À, ngươi nói cái này à, có phải hay không ngươi? Chính là à, Lý Thanh Mạn nói thẳng, ồ, cứ như vậy trực tiếp dứt khoát thừa nhận. Vương Khang hơi ngẩn ra nói. Ngươi nhưng mà cầm ta hại chết. Ngươi nói. Ngươi là không phải cố ý. Ta liền là cố ý à. Lý Thanh Mạn mở to mắt. Thật dài lông mi mau chớp chớp. Hết lần này tới lần khác còn một bộ vô tội dáng vẻ. Vương Khang tay che mình ngực. Tâm tính thiện lương đau. Quảng cáo. Thanh Mạn. Ngươi cũng thay đổi à. Gặp được Vương Khang cái bộ dáng này. Lý Thanh Mạn cười lên, nàng bò tới Vương Khang bên tai nói, ai bảo ngươi cả ngày cùng Tiểu Đào vui quên trở về. Đến lượt để cho ngươi khó chịu, ngươi hai không theo ta à, nếu không ta mỗi ngày cùng các người vui quên trở về. Vương Khang cười trêu nói, võ đạo cao thủ, ta để cho ngươi giường cũng không dưới. Nghe lời này, Lý Thanh Mạn mặt đẹp ngay tức thì đỏ. Nàng trước thật ra thì vậy hỏi qua Tiểu Đào một ít. Bắt đầu Tiểu Đào còn không nói. Ở nàng truy hỏi hạ. Cuối cùng là nói. Theo Tiểu Đào nói. Khang thiếu gia hoa kia dạng là thật nhiều. Thay đổi pháp giày vò. Nghe được nàng đều là mặt đỏ tới mang tai. Tuy là như vậy. Nhưng Lý Thanh Mạn vẫn mở miệng nói. Vậy thì liền dáng lên à. Ngươi không phải nói phải đem huyện Tân Phụng xây dựng hoàn thành. Trả hết xây một tòa kiểu mới lâu đài. Huyện Tân Phụng đổi là Tân Phụng Thành. Chúng ta đám cưới. Đến lúc đó ta hai khẳng định ngoan ngoãn hầu hạ. Nói xong Lý Thanh Mạn còn đỏ mặt bổ sung một câu. Ta nhưng vẫn đang mong đợi ngày này. Ngữ Yên cũng phải. Nghe lời này. Vương Khang nhất thời kích động. Hai cô gái cùng thị, nhất là xem Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên như vậy cực phẩm. Suy nghĩ một chút liền đẹp à, bất quá. Thật phải đến huyện Tân Phụng xây thành. Còn cần thời gian à, lại đang suy nghĩ gì quỷ sự việc. Lý Thanh Mạn nhìn Vương Khang hí mắt dáng vẻ. Đỏ mặt hỏi, không có. Vương Khang tỉnh hồn nhìn nàng hỏi. Người mặc như vậy. Là còn muốn đi Thiên La trụ sở sao? Ừ, Lý Thanh Mạn gật đầu. Làm một trận pháp cứ như vậy phức tạp sao? Người lấy là rất dễ dàng à, cái này ta không hiểu lắm. Vương Khang nói, Lý Thanh Mạn đã liền trước đi Thiên La trụ sở đã mấy ngày. Thiên La trụ sở, nhưng thật ra là một cái tương đối kín đáo chòm xóm. Nơi đó cũng không chỉ là một chòm xóm, vẫn là Vương Khang sản xuất thuốc nổ địa phương. Thuốc nổ tầm quan trọng tự nhiên không cần phải nói. Vương Khang nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem sản xuất thả đến nơi đó. Tới một cái đó là Thiên La trụ sở, là Thiên La đại bản doanh, cao thủ rất nhiều. Thứ hai chỗ đó đủ ẩn núp, thuốc nổ sản xuất, Vương Khang dùng cùng luyện thép phương pháp giống nhau. Đem mỗi một cái trình tự cũng tách ra, có người chuyên phụ trách chế đá tiêu, có người chuyên phụ trách luyện lưu, hai người cũng không tiếp xúc, như vậy thì bảo đảm tiết lộ ra ngoài có thể. Nhưng vì an toàn hơn một ít, Vương Khang liền để cho Lý Thanh Mạn qua bên kia hướng dẫn làm một ít phòng vệ tính trận pháp. Lý Thanh Mạn là Thái Nhất giáo truyền nhân, lại hiểu được những thứ này. Nói là trận pháp, thật ra thì cũng không có như thế mơ hồ. Đại khái chính là lợi dụng địa hình, kết hợp người là làm ra một ít ngầm bố trí. Vương Khang suy nghĩ, đối với Lý Thanh Mạn cười nói. Vậy ngươi có thể bỏ lỡ. Ta ngày hôm nay vừa vặn chuẩn bị đi dạo một chút huyện Tân Phụng Thành. Đều là thấp lùn nhà. Có cái gì đi dạo đâu. Lý Thanh Mạn nói. Vương Khang cười nói. Tới bây giờ nơi này. Cũng còn chưa khỏe xinh đẹp qua. Mình đất phong tổng nên tìm hiểu một chút à. Thật ra thì hắn là chuẩn bị hoạch định trong thành xây dựng. Bên kia sửa đường tiến vào chánh quy. Các người lực rút ra điều ra. Liền bắt đầu xây thành. Nếu không chờ ta làm xong cái này. Cùng ngươi. Lý Thanh Mạn nói. Nghe Thanh Nhị Nương nói. Đám người kia đối với thuốc nổ mơ ước một mực không buông xuống qua. Sợ là sẽ đối với ngươi bất lợi à. Không như vậy khoa trương. Bọn họ không dám làm gì ta. Vương Khang giải thích. Nếu như đem ám đấu biến thành minh tranh, đó chính là phá hư quy tắc, như vậy đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa, chính ta đất phong, ta còn sợ vậy được cái gì? Vậy cũng tốt, dù sao ngươi để cho người nhiều đi theo điểm. Yên tâm đi, hiện tại trong thành không thiếu Thiên La người địa võng. Vương Khang vừa nói, vừa tựa như nhớ ra cái gì đó mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta cái tuổi này, còn có thể thành hay không là cao thủ? Ngươi là chỉ cái gì? Xem ngươi như vậy võ đạo cao thủ, ngươi làm sao sẽ nghĩ dậy cái này? Ngươi không phải gần đây lười động thủ sao? Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói. Dùng ngươi nói về, chân chính người lợi hại đều là sai khiến người khác làm việc. Ta chỉ là hỏi một chút, ngươi cảm thấy có thể sao? Vương Khang nói, quảng cáo, không thể nào, Lý Thanh Mạn lắc đầu, à, làm sao không được, người không phải liền so ta lớn hơn vài tuổi sao? Vương Khang nói, xem ta như vậy thiên tài còn không được, người cầm tập võ nghĩ quá đơn giản. Lý Thanh Mạn lắc đầu nói, ta thuở nhỏ liền theo sư phụ, không biết bị nhiều ít khổ sở mới đến bước này. Giống như vậy Lý Ngự Giao, hắn mặc dù là thiên tài kiếm đạo, ngươi có thể lại biết, hắn cũng là Lý gia từ nhỏ đào tạo, cái này ngươi liền không cần suy nghĩ. Lý Thanh Mạn cười nói, ngươi căn cốt đã thành hình, bỏ lỡ tốt nhất tuổi tác, bất quá cũng có thể luyện một chút, cường thân kiện thể mà. Được rồi, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Ừ, Lý Thanh Mạn cũng không nghĩ nhiều. Lại nói, vậy ta đi Thiên La chỗ ở, chính ngươi đi dạo đi. Được, vừa nói Lý Thanh Mạn liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Vương Khang gọi lại nàng. Thế nào, Lý Thanh Mạn nghi ngờ. Ngươi châm cài tóc có chút sai lệch. Chấm, Vương Khang vừa nói, đi tới Lý Thanh Mạn trước người. Thừa dịp nàng không chú ý, liền ở nàng trắng nõn trên gương mặt hôn một cái. Cái này gọi là hôn tạm biệt. Hiểu không? Vương Khang cười nói. Ngươi à, Lý Thanh Mạn liếc hắn một mắt.